Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 48, phản kích. Thiên nhãn vừa mở, mãnh liệt linh hồn trùng kích vừa ra, gần như tất cả mọi người quỳ. Vương Hùng đã vũ thánh tu vi, giờ phút này, coi như vũ thánh đối mặt cỗ này thiên uy cũng chỉ có thể quỳ. Chỉ có ba cái tiên nhân còn trong chiến đấu. Hỗn đàn, tại sao có thể như vậy? Hồi y tiên nhân mặt lộ vẻ kinh nộ. Hạ kiếm chi kiếm đạo cực kỳ hung mãnh. Quanh thân tựa như vờn quanh tại một cái kiếm khí vòng xoáy bên trong. Một kiếm chém ra, nhất thời lực áp hai đại tiên nhân. Hai cái tiên nhân một bên tránh né hạ kiếm chi. Một bên lo lắng tìm được đột phá khẩu. Vương Hùng, nhanh, bắt giặc phải bắt vua trước. Giết Vương Hùng, hồi y tiên nhân kêu lên, xì, ngâm, một cái khác áo đen tiên người nhất thời, một kiếm chém về phía chạy tới Vương Hùng, ngươi dám, hạ kiếm chi nhãn con ngươi giận dữ, nhất thời bỏ qua hồi y tiên nhân, lao thẳng tới áo đen tiên nhân mà đi, tại hạ kiếm chi nhãn bên trong, Vương Hùng an toàn, mới là đệ nhất trọng yếu. Áo đen tiên nhân tốc độ quá nhanh, một kiếm, mắt thấy là phải chém tới Vương Hùng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, thật sự cho rằng cô dễ khi dễ sao? Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, lấy tay nhất quyền, âm vang hướng về kia một kiếm đánh tới. Vương Hùng nhất quyền đánh ra, huyết sắc chân long chi khí bao phủ nắm tay phải, toàn bộ cánh tay phải nhìn qua tựa như một cái long trảo. Ầm vang vọt tới kiếm phong, oanh, một tiếng vang thật lớn, này áo đen tiên nhân trường kiếm ầm vang bẻ gãy, áo đen tiên người nhất thời lùi lại một bước, cái gì, tiên nhân lực lượng, áo đen tiên nhân cả kinh kêu lên, xì, ngâm, hạ kiếm một trong kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên nó lồng ngực, không, mãng lớn, nhanh tới giúp ta. Áo đen tiên nhân thống khổ một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn về phía hôi y tiên nhân. Nhưng, giờ phút này hôi y tiên nhân cũng đã dậm chân hướng về nơi xa bỏ chạy. Không có Vương Hùng truy kích. Không có hạ kiếm chi truy kích. Hôi y tiên nhân bưng bít lấy bị chém ra yết hầu. Hướng về nơi xa kích bắn đi. Căn không để ý áo đen tiên nhân chết sống. Có lẽ... vừa rồi dẫn áo đen tiên nhân đâm giết Vương Hùng chính là vì chính mình chạy trốn. Thái tử điện hạ, một đám quỳ tướng sĩ cũng thống khổ kêu lên, thúc thủ chịu trói, nếu không chém thẳng không buông tha. Vương Hùng trợn mắt nói, hừ, thúc thủ chịu trói, ngươi dám giết ta? Vương Hùng, ta chính là kiếm thần dạy đệ tử, ngươi dám giết ta? Các ngươi đem một cái cũng chạy không thoát. Áo đen tiên nhân bưng bít lấy vết thương, hướng về nơi xa thối lui. Hạ thúc, cầm xuống. Vương Hùng trầm giọng nói. Xì, ngâm. Hạ kiếm chi cũng mặc kệ áo đen tiên nhân là người nào. Trường kiếm chém ra, nhất thời một đạo kiếm mang bay thẳng mà ra. Kiếm mang lấy cực nhanh tốc độ. Trong nháy mắt, vạch phá áo đen tiên nhân đầu gối, nhượng nó phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Oanh, hạ kiếm một trong chân đạp tại đầu lâu của chúng nó phía trên. Trường kiếm đinh lấy nó bả vai, nhượng nó vô pháp chạy trốn. Các ngươi chết chắc, ta là kiếm thần dạy đệ tử. Các ngươi dám đụng đến ta, đừng mong thoát đi một ai. Đừng mong thoát đi một ai. Các ngươi chết chắc. Áo đen tiên nhân giữ tợn gào thét lấy, kiếm thần dạy đệ tử. A, cô liền hồn tu kiếm thần dạy đệ tử đều giết qua. Còn tại hồ ngươi, Vương Hùng đi lên phía trước, trong mắt băng lãnh, cái gì? Áo đen tiên người biến sắc, tại kiếm thần dạy, hồn tu tiên nhân, thế nhưng là kiếm thần dạy hạch tâm tầng, Vương Hùng liền hạch tâm tầng đều giết qua. Ầm ầm. Vương Hùng vung tay lên, nhất thời, vô số dây leo đem đến xâm phạm 3.000 tướng sĩ toàn bộ trói buộc đứng lên. có lẽ bọn này đột kích cảm thấy hai cái tiên nhân đầy đủ đối phó trấn Đông Thành, cho nên mang đến tướng sĩ không nhiều. Đây cũng là Dư Tẫn chủ quan hậu quả. Ông, bầu trời thiên nhãn khép kín, mây đen tán đi, này cỗ thiên uy khí tức bỗng nhiên biến mất. Chư vị tướng quân, chuẩn bị dây thừng, đem những cái kia địch tới đánh trói buộc. Chư vị đại nhân, theo ta nghênh đón đại vương. Vương Trung Toàn hưng phấn kêu lên. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Giờ phút này, trấn Đông Thành bầy quan viên nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ có Dư Tẫn, giờ phút này một mặt xoắn suýt. Trấn Đông Thành, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng triệu tập thân tín trọng thần mở đơn giản hội nghị. Đại vương, thần chủ quan, lúc ấy, ta không nghĩ tới sẽ có tiên nhân. Cho nên, đầu ta bị mãng đại thái tử đánh nát. Ta, Dư Tẫn một mặt bi phẫn. Nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm a, chính mình tại sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Phải biết, nếu không phải là mình cắn nuốt qua thần cách, bây giờ đã đều chết hết. Vương Hùng nhìn chằm chằm một mặt ảo não Dư Tẫn nhìn một hồi. Cuối cùng cũng không có trách cứ. Thôi, ngươi cũng coi như hấp thụ giáo huấn đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tu vi đột phá quá nhanh. Bây giờ đã vũ thánh điên phong. Tâm cảnh không đến, mạnh hơn tu vi cũng là không tốt. Cô không trách cứ ngươi. Nhưng, ngươi trong lòng mình phải biết, lại có một lần chủ quan. Ngươi tổn thất cũng không phải là cô hy vọng, mà chính là chính ngươi mệnh. Vâng, thần biết. Dư Tẫn khẽ cắn môi. Hiển nhiên, lần này giáo huấn, Dư Tẫn có thể nhớ một đời. Lúc này, Thượng Thư Phòng bên ngoài, Vương Trung Toàn đi tới. Đại vương, tiên nhân kia bị ngài dùng kim châm phong ấn. Thần thẩm vấn một phen. Đã có kết quả, Vương Trung Toàn cung kính nói. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Kiếm thần dạy. Bây giờ tại thiên hạ các nơi, lời đồn tà giáo tín ngưỡng, lời đồn phương thức tốt nhất, cũng là tìm nhất tông chi chủ, hoặc là nhất quốc chi chủ, nhượng nó cung phụng kiếm thần dạy tà thần. Đại mãng người nước đại thái tử, liền bị kiếm thần dạy thu nạp, đi theo trước đi tu luyện, cũng không biết kiếm thần dạy dùng phương pháp gì, nhượng mãng đại thái tử tu vi bay thẳng tiên nhân chi cảnh. Lần này mang theo một sư huynh về nước, chuẩn bị trắng trợn tuyên dương kiếm thần dạy, truyền khắp kiếm thần dạy chân thần tín ngưỡng. Có thể vừa trở về, nghe nói mãng nhị thái tử, mãng tam thái tử chết tại đại vương trong tay. Bởi vậy, Vương Trung Toàn giải thích nói. Bởi vậy, lãnh binh xâm phạm, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, không chỉ có lãnh binh xâm phạm. Ta Đông Phương Phong Địa, mặt phía nam lớn nhất tới gần Đại Mãng người nước thành trì. Gần Mãng Thành, còn bị Mãng Đại Thái Tử cho hả giận phá vỡ. Thủ quân tử vong qua vạn trở lên, vô số quan viên thương vong. Vô pháp thống kê, tới gần thành tường bách tính, cũng tử vong mảng lớn. Toàn bộ gần Mãng Thành luân hãm. Vương Trung Toàn giải thích nói, thương vong vô số kể. Làm lộ phẫn, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Vâng, Vương Trung Toàn thở dài nói. Có tiên nhân không được sao? Có tiên nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại mãng người nước, hoàng thất thật đúng là một cái bội bạc đồ, vật. Vương Hùng mặt lộ vẻ âm lãnh nói. Đúng vậy a, đại mãng người nước, chỉ có 8 tòa thành trì. Chỉ có thể coi là một cái tiểu quốc. Ngày xưa, Xích Luyện Thánh Địa đều muốn đem bị tiêu diệt chiếm đoạt. Là lão vương gia ra mặt, mới bảo vệ hắn nhóm. Nghĩ không ra, bọn họ không biết cảm ơn. Tại lão vương gia vừa chết, liền không ngừng đào ta Đông Phương nước quan viên, cướp đoạt ta Đông Phương quốc bảo vật, càng giết chúng ta vô số tướng sĩ. Này mãng nhị thái tử, mãng tam thái tử đều là muốn hại đại vương mới sẽ gặp báo ứng. Bây giờ càng, một cái vương gia tông lão mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cô bách tính, cô tướng sĩ, cô quan viên, cũng không thể chết vô ích. Gần Mãng Thành là ta Đông Phương quốc thổ, Đại Mãng người nước, thật đúng là muốn chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Đại vương, thần nguyện ý làm tiên phong. Dư Tẫn lo lắng nói. Dư Tẫn giờ phút này xấu hổ giận dữ khó lấp, hận không thể lập tức qua báo thù. Người thương thế, phải bao lâu khôi phục? Vương Hùng trầm giọng nói. 3 ngày, không, 2 ngày. Dư Tẫn đỏ hồng mắt nói. Cũng tốt, sau 3 ngày, chúng ta trước giải cứu gần Mãng Thành bách tính, sau đó trực tiếp qua hắn Mãng Đều. Hừ, một cái yếu đuối tiểu quốc, cũng dám đến ta Đông Phương làm càn. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vâng, Dư Tẫn ứng tiếng nói. Đại vương, ngài cũng muốn đi. Này Xích Luyện Thánh Địa làm sao bây giờ? Trương Nhu nhất thời lo lắng nói. Bởi vì trở về trên đường, Vương Hùng đã đáp ứng Trương Nhu. Đối Xích Luyện Thánh Địa xuất binh, Đại Mãng người việc lớn quốc gia thù riêng. Xích Luyện Thánh Địa đã là công cừu, chỉ cần chúng ta đối Xích Luyện Thánh Địa dẫn đầu động thủ trước, cái khác thế lực khắp nơi cũng sẽ lập tức xuất binh. Phúc Hải 4 thành, đến chính là ta Đông Phương quốc thổ, là thời điểm thu hồi lại. Vương Hùng trầm giọng nói. Đại vương, bên kia các quan viên sớm đã chờ lấy, chỉ đợi đại vương ra lệnh một tiếng. Một đám quan viên nhất thời nhãn tình sáng lên. Tốt, này Phương, từ Trương Nhu phụ trách, lấy tốc độ nhanh nhất, thu lấy Phúc Hải 4 thành. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Trương Nhu hưng phấn ứng tiếng nói, mà những quan viên khác lại là phiền muộn nhìn về phía Trương Nhu. Đây chính là lập công cơ hội thật tốt a, thế mà bị Trương Nhu đoạt. Hạ thúc, chúng ta dẫn đầu xuất binh Xích Luyện Thánh Địa, đến lúc đó khẳng định sẽ có cự đại bắn ngược. Lần này, còn làm phiền ngươi, giúp ta qua Phúc Hải 4 thành chiếu nhìn một chút, chớ bị bọn họ có lật bàn thời cơ. Vương Hùng nhìn về phía một bên Hạ Kiếm Chi đạo, ta qua Phúc Hải thành, ngươi đi Đại Mãng người nước. Hạ Kiếm Chi có chút lo lắng nói, hạ thúc yên tâm. Đại Mãng người nước, ta có thể ứng phó. Vừa rồi ta một quyền kia, ngươi cũng nhìn thấy. Huống hồ, Dư Tẫn chỉ là chủ quan, hắn khô lâu hóa về sau, không yếu quá nhiều. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt a, chính ngươi cẩn thận. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu. Sau 3 ngày, đại lượng tướng sĩ, quan viên theo Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi binh phát Phúc Hải 4 thành, mà Vương Hùng mang theo Thiên Lang Doanh cùng một chi quân đội ra trấn Đông Thành. Đại vương, chúng ta trực tiếp qua Đại Mãng người quốc triều đều sao? Dư Tẫn đã khôi phục thương thế hỏi. Đại Mãng người nước chỉ có 8 tòa phàm nhân thành trì, nhân khẩu không đủ 2000 vạn. Ha ha, như thế tiểu quốc cũng 4 phía kết thù kết oán, thật đúng là không biết sống chết. Mãng Đều không có có bao nhiêu cao thủ, còn thừa lại 20 cái vũ thánh, còn có tiên nhân kia Mãng Đại Thái Tử thôi, liền liền Đại Mãng Nhân Hoàng cũng chỉ là vũ thánh mà thôi, ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Hùng thản nhiên nói. Đúng, đúng, thần quá cẩn thận. Dư Tẫn gật gật đầu. Ghi lại, chúng ta là đến cho gần Mãng Thành bách tính báo thù. Chúng ta cừu nhân chỉ là Đại Mãng người quốc hoàng thất, Đại Mãng người nước bách tính, không cho phép thương tổn. Vương Hùng mắt nhìn 4 phía tướng sĩ nói. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Đại Mãng người nước cùng Đông Phương nước cũng là giáp giới, một mực không có coi trọng, là Đại Mãng người nước thực sự quá nhỏ. Tiếp những chi địa cũng chỉ có nhất thành chi địa a. Gần Mãng Thành, Vương Hùng một hàng đi ngang qua gần Mãng Thành lúc, nhất thời nhìn thấy trong thành đã bị Đại Mãng người nước chiếm lĩnh. trong thành đại môn tuy nhiên giam giữ, nhưng mơ hồ còn có thể nghe được vô số dân chúng bi thương tiếng khóc âm. Hiển nhiên, đại mãng tướng sĩ tại trong thành không ít tạo sát nghiệt. Gần mãng thành bách tính, cô tới chậm, vương hùng thanh âm ầm vang truyền khắp gần mãng thành. Gần mãng trong thành, vô số thút thít bách tính, đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Lớn, đại vương thanh âm, là đại vương, có người kinh ngạc nói, mà đại mãng người nước vào ở tướng sĩ, quan viên lại là biến sắc. Dư Tẫn, phá thành, phàm là chống cự mãng quân, giết. Vương Hùng mắt lộ một tia dữ tợn nói, vâng, Dư Tẫn ứng tiếng nói, Thiên Lang Doanh, lấy 200 theo Dư Tẫn vào thành, còn lại 300, vờn quanh gần mãng thành, một tái cũng không cho chạy. Vương Hùng nhìn về phía bầy sói, vâng, 500 thanh lang nhất thời giống to một tiếng, trong nháy mắt, 500 thanh lang quanh thân hắc khí toát ra, từng cái thanh lang quỷ dị như Dư Tẫn, biến thành khô lâu sói, nuốt thần hỏa về sau, 500 thanh lang đều có thể biến thành khô lâu hình thái, khô lâu lang hình dáng, thế nhưng là vũ thánh thực lực a, 500 vũ thánh, quét ngang toàn bộ đại mãng người quốc đô là dễ như trở bàn tay. Bây giờ đoạt lại một cái thủ thành, há lại việc khó, oanh, Dư Tẫn không có xuất thủ. 200 khô lâu sói bỗng nhiên xông lên đụng, gần mãng thành đại môn ầm vang phá vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.